Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy rồi sao? Ước gì em... Tôi với cả bác giật mình khi câu nói của Mai cất lên. Em ra đây hồi nào vậy? Nàng thoáng nở nụ cười nói. Dạ, em ra lâu rồi, nhưng không có dám làm phiền anh với cả cha, nên đã đứng ở đằng sau. Nghe câu nói ngọt ngào ấy làm cho tôi quên hết đi mọi thứ xung quanh, ngồi đơ người ra mà cảm nhận. Thôi, vào dọn cơm ăn đi con, cũng muộn rồi đó. Một lúc sau thì cơm cũng đã được dọn lên, tôi nhìn Ngọc Mai rồi nói. Em cầm lá bùa này ở bên người đi, phải luôn giữ ở bên mình nhé. Đưa tay lấy lá bùa rồi đi vào bên trong. Tí sau ra trên tay cầm theo một chiếc khăn tay có thêu hình đôi bồ câu trắng. Bác Sang cười to nói. Xem ra thân già này sắp cô quạnh rồi. Cha, thôi ăn cơm đi con. Xong rồi nói chuyện sau vậy, ta không có làm phiền đâu. Tôi nhìn sang thấy nàng e thẹn, đôi má bỗng ửng hồng, trông duyên dáng làm sao vậy. Ôi trời ơi, cứ như thế này thì làm sao mà tôi có thể bỏ cái thôn xinh đẹp này mà đi cho được. Khổ thật. Cơm nước xong xuôi, tôi với cả bác lên ngồi nói chuyện. Còn nghĩ con quỷ đó nó từ đâu đến vậy? Ở đây trước giờ rất là bình yên, tối người dân còn không thèm phá cửa ngủ mà. Dạ, theo như bác nói, thì có lẽ đúng là con xà tinh ở làng bên rồi. Con thấy sức mạnh của nó thì không có mấy người trị được đâu. Ta nghe nói làng bên họ đã đuổi nó đi rồi cơ mà. Không đâu bác. Theo con thì làng bên gặp chuyện lớn rồi. Có thể là không còn ai sống nữa. Sao? Con nói sao? Chẳng lẽ nó mạnh đến thế cơ? Lúc đấu pháp con đã cảm nhận được sức mạnh của nó rất lớn. Tuy là đã bị con đánh bại nhưng nó sẽ không bỏ đi đâu. Người dân sẽ gặp nguy hiểm rồi. Có cách nào không cả con? Dạ bác yên tâm ạ. Con sẽ tìm ra nó trước khi nó đi tới tìm mọi người. Cuộc trò chuyện giữa hai bác cháu kéo dài cũng tầm 9 giờ tối. Rồi bác vào nhà nghỉ, còn tôi thì ra sân hóng mát. Sao anh không vào ngủ đi? Đang nhớ ai à? Tiếng nói làm cho tôi giật mình quay lại. Thì ra là Ngọc Mai. Anh ra hóng mát tí rồi vào ngủ em ạ. Em vẫn chưa ngủ sao? Tôi hỏi vu vơ như vậy để mà bắt chuyện. Chứ cái tính nhút nhát của tôi thì làm sao mà được từ mỹ miều cho được. Tôi với cả Mai ngồi cạnh nhau ở trên cái ghế dài để trước sân. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc làm cho vướng vào mặt, vào mũi của tôi. Mùi thơm của tóc, mùi hương của làn da của nàng đã làm cho tôi ngây ngất. Giữa cái cảnh đẹp của núi rừng nên thơ, cộng thêm cái ánh trăng vàng soi rọi, lại bên cạnh một nàng thôn nữ xinh đẹp như vậy, thì một tâm hồn khô cằn đến đâu cũng vươn mình nở ra những đóa hoa yêu thương, đầy vị và màu sắc. Cứ thế tôi đã miên man với những sao động trong lòng. Cảm giác lần đầu tiên tôi đã được ngồi bên cạnh người con gái đẹp như vậy, mà mình thì lại đang bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cái đau đớn của cửu thiên thần lôi mà tôi đã nhận khi đánh với cả thất tinh sát, bây giờ nó sẽ bị tiếng sét ái tình đánh tan hết. Tặng cho anh này. Tôi bất ngờ với cả câu nói của Ngọc Mai. Nhìn qua tôi thấy chiếc khăn tay mà hồi chiều nàng đã đem ra. Có lẽ là đã bị bác Sang chọc, cho nên ngại không có dám tặng. Bây giờ mới dám tặng tôi. Tôi cầm lên nhìn nàng và nói. Theo như anh biết, nếu một người con gái tặng một người nam một món quà gì đó, thì có nghĩa là... Em đi ngủ đây. Sao không chờ anh vào ngủ với? Anh có tin là bị đòn không ạ? Cô nàng chống hai tay lên trên eo, trợn đôi mắt to nhìn tôi rồi nói. Càng giữ thì càng thấy đáng yêu. Tôi nhìn nàng mà cứ cười mãi, làm cho Ngọc Mai cũng đã thẹn rồi bỏ chạy vào trong nhà. Một mình tôi ngồi dưới ánh trăng đêm, thả hồn theo từng hương vị của tình yêu, đưa chiếc khăn lên mũi người, mùi hương còn đọng lại. Ấy, ông thần nhà ta bị trúng bùa yêu rồi kia kìa mấy chị ơi. Ôi trời, cái bà này lúc nào cũng làm cho tôi mất hứng là sao vậy hả trời? Hôm nay trông chị có vẻ vui nhỉ? Không cần phải hỏi móc đâu ông thần, tất nhiên là vui rồi. Thế còn hai chị kia đâu? Họ đi xem tình hình xung quanh đây rồi. Giác này, cậu có thấy điều gì đó không ổn hay không? Em cũng đang lo đây chị ạ. Không thể nào một con xà tinh nó lại thoát được vòng vây của hỏa diêm tinh như vậy được. Để chờ hai người kia về rồi sẽ tìm cách sau nhé. Chị Kim Thoa lướt lên một cành cây gần đó. Chị ngồi chải tóc, cái mái tóc dài đang bồng bềnh theo gió, trông chị hôm nay đã thành một màu trắng tinh khiết. ngày mấy chị đi siêu thoát cũng đã gần tới nơi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net